Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 164. Mới đồng đội, nói chuyện riêng giao diện tại Lý Minh trước mắt bắn ra. Đần tiểu chư ảnh chân dung hiện ra. Huynh đệ, chuẩn bị nhiệm vụ sao? Đần tiểu chư trước tiên hưng phấn hỏi. Nhiệm vụ còn muốn chờ đến xế chiều mới có thể tiếp tục. Ta các đội hữu chính đang gia tăng thăng cấp. Ngươi muốn là hiện tại không có đội ngũ lời nói, thì cùng một chỗ tới trước luyện một chút chứ sao? Lý Minh cười mời nói. Tốt, ta ngay tại soát sau cùng mấy quyển sách kỹ năng. Lập tức liền tới đây. Đần tiểu chư liền vội vàng gật đầu nói. Ngươi bây giờ còn đang soát sách kỹ năng. Có phải hay không đánh địa ngục vong linh? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Không phải a, soát pháp hệ sách kỹ năng tinh anh quái vật không chỉ một loại đây. Đần tiểu chư hồi đáp. Há, vậy ngươi soát hết tranh thủ thời gian tới. Ta cho ngươi tọa độ. Lý Minh cười phát xuất hiện tại tọa độ. Kết thúc nói chuyện riêng. Hắn cùng Phạm Hoa liền theo đống cát đi đến từng cái dày đặc phức tạp hố cát địa hình bên. Trong, hai người vừa mới đi qua trống rỗng hố cát địa hình. Đi vào một chỗ ngã ba đường phía trước, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc âm bỗng nhiên vang lên. Mấy cái xa giải chính diệu võ dương oai dơ kìm sát. Từ một bên núi trong hầm nhanh chóng lao tới. Phạm Hoa lập tức dẫn theo dao găm xông lên phía trước. Thân thể phi tốc xoay tròn. Hai thanh chủy thủ lóe ra hàn quang. Liên tục đánh trúng cầm đầu một cái xa dài. Lý Minh tại sau lưng cũng không có nhàn rỗi. Vung lên gậy ngắn liền là cao cấp độc cổ thuật thuấn phát. To lớn xanh biếc chùm sáng từ trên trời giáng xuống. Ngay tại nện rơi tại đây chỉ xa dài trên thân. Đưa nó theo thổ hoàng sắc thoáng cái toàn bộ biến thành xanh biếc. Độc tính biểu tượng xuất hiện trong nháy mắt. 50 điểm mất máu con số. Nhìn Phạm Hoa kinh ngạc không thôi. Ta đi, cao cấp độc cổ thuật quả nhiên lợi hại. Phạm Hoa hoảng sợ nói. Lại để cho ngươi xem một chút lợi hại hơn. Lý Minh cười giơ lên pháp trượng. Lại là một đoàn lục quang tật tiến lên. Đập chúng xa giải thân thể. Nó đỉnh đầu độc tính trạng thái biểu tượng phía trên. Lập tức thêm ra một chữ biểu thị. Biểu thị nó tiến vào một tầng độc cổ trạng thái. Chúng độc 65. Chúng độc 65. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Theo thứ hai độc cổ thuật chúng đích quái vật về sau. Nó đỉnh đầu độc cổ trạng thái biểu tượng tiến vào một tầng trạng thái. Độc tính thương tổn tự động làm sâu sắc đồng thời. Lý Minh kinh ngạc phát hiện. Độc cổ trạng thái thời gian thế mà lần nữa khôi phục lại 6 giây mắc trị số. Cái này mang ý nghĩa. Hắn mỗi lần cho đối phương tạo nên độc cổ thuật thời điểm. Cũng có thể làm cho trạng thái thời gian khôi phục mắc trị số. Hắn liền có thể cho đối phương tạo thành càng nhiều tầng độc cổ thương tổn. Mà trung cấp độc cổ thuật lại không có chức năng này. Cao cấp kỹ năng quả nhiên không phải bình thường. Lý Minh Hưng phấn tranh thủ thời gian liên tục sử dụng độc cổ thuật. Cái này đáng thương xa giải liền trở thành hắn kỹ năng đối tượng thí nghiệm. Một hồi liền tính gộp lại tối cao 6 tầng độc tính trạng thái. Mỗi giây mất máu thình lình đạt tới 110 điểm. Lần thứ nhất sử dụng cao cấp độc cổ thuật. Cường đại uy lực không chỉ có đem Lý Minh chính mình hù đến. Phạm Hoa cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà cái kia xa dài. Chỉ là chịu đựng 3 lần độc tố thương tổn. Cũng đã kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Hai đoàn bạch quang tại mặt đất lấp lóe. Một đồng tiền. Một kiện phổ thông phẩm chất chiến sĩ trưởng dày. Phạm Hoa đem chiến lợi phẩm quét vào bao khỏa bên trong. Huy động dao găm tiếp tục chống cự xông lên cái thứ hai xa dài. Người độc cổ thuật quá cường hãn. Cao cấp kỹ năng là cấp 30 về sau mới có thể xuất hiện. Hiện tại quái vật căn bản gánh không được cao cấp kỹ năng uy lực. ngươi chỉ cần cho nó ba tầng một chút trúng độc trạng thái thì đầy đủ. Tránh cho lãng phí quá nhiều ma lực giá trị. Phạm Hoa một bên gánh lấy quái vật, vừa cười chỉ điểm. Ta biết, Lý Minh tiếp tục huy động pháp trượng, trợ giúp hắn công kích quái vật. Thực Phạm Hoa thực lực, đơn độc đối kháng cấp 20 phổ thông quái vật đã là dư sai. Hắn tốc độ linh động, thân thể tại quái vật bên người vừa đi vừa về tới lui. Hai cái dao găm tổng hội ra hiện tại quái vật bộ vị mấu chốt. Mỗi một lần công kích đều là liên chiêu. Một giây đồng hồ liền có thể cho quái vật mang đến liên tục mấy lần mức thương tổn. Tốt ngươi cái hoa tử. Trước kia luyện cấp không gặp ngươi khoe kỹ xảo. Hôm nay chơi như thế nào như thế này? Lý Minh vừa cười vừa nói. Nhiều người như vậy cùng một chỗ cày quái. Ta làm gì muốn khoe kỹ thuật? Có người khiêng quái, ta chỉ cần theo chặt là được. Lại nói, khoe hữu xảo rất mệt mỏi. Phạm Hoa ha ha cười nói. Phạm Hoa đỉnh ở phía trước. Chỉ có tổ hai người đội. Hắn nhất định phải gánh vác lên khiêng của trách đảm nhiệm. Lúc này rốt cục xuất ra bản lĩnh. Tại phía trước một người ngăn chặn một cái thông đạo. Để đằng sau vọt tới xa dài không cách nào tiến lên. Lý Minh nắm chặt thời gian không ngừng khua tay gậy ngắn. Đem từng cái quái vật biến thành xanh biếc. Dựa theo Phạm Hoa đề nghị, hắn hiện tại không cần cho mỗi cái quái vật tạo nên mấy tầng độc cổ thuật. Một tầng độc cổ thuật liền có thể để quái vật rất nhanh bỏ xuống. Dành thời gian hắn sẽ còn cho Phạm Hoa bổ lên một cái trung cấp chữa trị thuật. Để hắn hao tổn lượng máu nhanh chóng tăng lên. Từng cái quái vật không ngừng ngã xuống. Hai người kinh nghiệm cột cũng đang từ từ tăng lên. Riêng là Phạm Hoa kinh nghiệm trên lan can thăng tốc độ càng nhanh. Bởi vì hắn mỗi lần dao găm vung lên ra, chúng đích quái vật đồng thời, cũng đúng lúc đem quái vật sau cùng lượng máu mang đi. Thu hoạch được ngoài định mức đánh giết điểm kinh nghiệm, cái này cũng có thể thấy được. Phạm Hoa thao tác kỹ xảo xác thực vô cùng ra sức. Trưởng khống thời cơ công kích năng lực, xa xa tại Lý Minh phía trên. Mà Lý Minh cũng đúng lúc thừa dịp hai người luyện cấp cơ hội, từ trên người Phạm Hoa học biết một chút công kích thao tác kỹ xảo. Dần dần, gần nửa giờ đi qua, Phạm Hoa kinh nghiệm cột đã vọt tới 80% trở lên. Mắt thấy sắp lên tới cấp 20, Lý Minh kêu gọi khi bỗng nhiên vang lên, kêu gọi người, đần tiểu chư, huynh đệ, ta đã tới. Không thấy được ngươi a, đần tiểu chư nói ra, ngươi đi lên phía trước, lưu ý dưới chân hố cát địa hình, chúng ta liền tại bên trong, Lý Minh vội vàng nói, địa hình khu này cũng là vô số đống cát phía dưới chỗ trũng khu vực. Các người chơi đều tại dưới lòng bàn chân luyện cấp, thường xuyên sẽ bị từng tòa đống cát che chắn, không chú ý nhìn xác thực rất khó tìm, được. Đần tiểu chư đáp trả, tại một bên sườn cát phía trên nhanh chóng tiến lên, xuyên qua mấy đầu hố cát về sau, quả nhiên phát hiện một đầu cát câu bên trong, hai người chính đang đối kháng với nhóm lớn xa giải hình ảnh. Đần tiểu chư mau từ đống cát xông lên đi xuống, mập mạp thân thể vậy mà lộ ra vô cùng linh hoạt, rất nhanh liền vọt tới Lý Minh sau lưng, tiếp nhận tổ đội mời. Đần tiểu chư lập tức tiểu đội, hắn cùng Lý Minh song song đứng chung một chỗ, vung lên gậy ngắn, trước người hai nói trắng sáng long lánh. Hai cái triệu hoán thú trong nháy mắt xuất hiện, một cái người mặc màu nâu xanh giáp da, tay cầm tam xoa kích, hình người bộ dáng, trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cái ác ma đoàn giác kỳ lạ triệu hoán thú. Rõ ràng là Lý Minh đã từng đụng phải tinh anh quái, ác ma thiểu quỷ, mà một cái khác triệu hoán thú, thì là một đầu to lớn màu nâu xanh thương lang, cũng là Lý Minh gặp qua dã ngoại quái vật, ma hóa thương lang, linh giới bên trong triệu hoán sư nghề nghiệp, cùng nó trò chơi có chỗ khác nhau, bọn họ triệu hoán thú đều là theo dã ngoại quái vật sau khi chết thi thể triệu hoán mà đến. mà lại triệu hoán về sau sủng vật thuộc tính đã cùng nguyên lai quái vật hoàn toàn khác biệt. Triệu hoán sư nhân vật thuộc tính ảnh hưởng triệu hoán thú năng lực, mà triệu hoán kỹ năng thì ảnh hưởng nhân vật thuộc tính phân phối cho triệu hoán thú tỷ lệ. Nói thí dụ như sơ cấp triệu hoán thuật chỉ có thể phụ gia nhân vật thuộc tính 60% cho trước mắt triệu hoán thú. Như vậy cái này triệu hoán thú thì cầm giữ có chủ nhân 6 thành thuộc tính giá trị. Trung cấp triệu hoán thuật có thể đem chủ nhân 70% thực lực giao phó đến triệu hoán thú trên thân. Mà triệu hoán sư còn có một ít cho sủng vật tăng thêm công kích cùng phòng ngự kỹ năng. Đây chính là linh giới bên trong triệu hoán sư năng lực. Đừng xem thường triệu hoán sư năng lực, bởi vì theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, bọn họ có thể triệu hồi ra sủng vật số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.